chúng ta sẽ cùng đến tiếp với chương thứ 21 mang tên Kiên nhẫn chờ đợi. Anh Béo đúng là nói được thì làm được. Chúng tôi ở lại thị trấn hẳn 2 ngày. Tôi mập dẫn Hoàng Nhiên và Tiêu Hòa Thượng đi khắp nơi. Còn tôi chủ động đề nghị ngồi trong nhà khách trông kho bảo bối kia. 2 ngày này đã tranh thủ giúp tôi có được khoảng thời gian nghỉ ngơi tử tế hiếm thấy. Cuối cùng cũng tới ngày thứ 3. Sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng, mấy người chúng tôi đã rời khỏi nhà khách. Sau đó lại lái xe hơn nửa tiếng nữa mới tới được chân một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng ở dãy Tiểu Hưng An. Ngô Liên Hoàn là người dẫn đường, còn chúng tôi đi theo. Lúc đi lên núi, có thể nhìn thấy một chuỗi dấu chân đã cứng lại trên tuyết. Có vẻ chủ nhân của những dấu chân này là Điêu Nguyên Long và người của ông ta. Vẻ mặt của Ngô Liên Hoàn lập tức thay đổi khi nhìn thấy những dấu chân dài và lộn xộn đó. Lão quay đầu nói với Tôn Mập: "Thật đúng là đi về phía lăng mộ mà chúng ta đã chọn đấy. Cục trưởng Tôn, chắc giờ bọn họ vừa mới tới nơi thôi. Tôi biết cách làm của nhà họ Điêu. Nếu gặp phải mấy cây đâu lớn khó đổ, họ sẽ trực tiếp đặt thuốc nổ. Giờ còn chưa nghe thấy tiếng nổ thì chắc là vẫn chưa ra tay. Chúng ta nhanh chân một chút là có thể tìm được một nơi tốt phục kích bọn họ đấy." Tôi mập nghe Ngô Liên Hoàn nói xong bèn cười, vừa cười vừa bảo: "Ông Ngô à, không phải tôi nói ông chớ, cái trò tranh giành cấu xé này của ông nghe chẳng giống cái nghề trộm mộ gì cả. Chúng ta có thể tuân theo quy tắc nghề nghiệp mà làm không. Trộm mộ thì cứ tới mà trộm, đừng giành quá học theo mấy cái chiêu trò tranh cướp lợi ích với kẻ khác nữa chớ." Nói rồi tôi mập nhìn vào khoảng trống trắng xóa trước mặt. Sau khi thở hắt ra một hơi, cậu ta tiếp tục: "Nếu có thể dễ dàng vào được lăng mộ đó thì hồi trước đâu đến nỗi thắp nhang hỏi đường mà không thành vậy chớ. Đám người kia chỉ như đá dò đường cho chúng ta mà thôi. Giờ tôi chẳng lo gì hơn là lo họ long ngà long ngóng tay chân làm hỏng trận pháp hay cơ quan bên trong lăng mộ. Thế thì cái két sắt này coi như đi tong rồi." Ban đầu chúng tôi vừa nói chuyện vừa cười đùa suốt dọc đường đi. Nhưng sau khi hơn một tiếng đồng hồ leo núi, tôi mập và Tiêu Hòa Thượng bắt đầu ngừng nói. Tuyết đọng đã cao tới mắt cá chân, dần dà phải cố hết sức mới nhấc được chân lên và đi về phía trước. Thế nên chẳng ai còn sức để cười nữa. Cứ đi một mạch như vậy, đến tầm gần 12 giờ trưa mới có cơ hội ngừng lại thở. Ngô Liên Hoàn dẫn chúng tôi đến một nơi khuất gió và lấy thức ăn trong ba lô ra. Đợi ủ nước khoáng bằng túi nhiệt xong là có thể ăn những thứ như bánh mì, xúc xích. Tuy đồ ăn bây giờ đã lạnh ngắt, nhưng có một ngụm nước ấm thấm cổ họng giúp việc nuốt số thức ăn vừa lạnh vừa cứng này đỡ khó khăn hơn. Chẳng biết có phải vì trời lạnh hay không mà Doan Bạch không có chút hứng thú nào với đồ ăn mà Tôn Mập đưa cho nó. Nó chỉ giấn cổ ngửi 2 cái rồi hách đầu sang một bên, dáng vẻ hờ hững. Yêu quái như nó không ăn uống cũng chả sao. Tôn Mập bèn không ép nữa. Ăn xong uống xong đang chuẩn bị đi tiếp thì Mông Kỳ Kỳ chợt thảng thốt kêu lên, rồi chỉ tay vào một điểm trắng lẫn giữa đống tuyết trắng xóa: "Kìa, mọi người nhìn kìa, đó có phải là sói không?" Nhìn theo hướng tay Mông đại tiểu thư chỉ, chúng tôi thấy một con sói trắng đang nằm trên tuyết. Đôi mắt hình tam giác của nó nhau lại nhìn về phía này. Bộ lông trên thân sói giống hệt màu tuyết bên cạnh. Nếu không nhờ đôi mắt sắc bén của Mông Kỳ Kỳ phát hiện ra nó trước, thì cho dù có đi đến gần nó, chúng tôi cũng sẽ lướt qua mà không hề hay biết gì. Con sói trắng này đã nhận ra sự chú ý của chúng tôi. Cơ thể của nó từ từ nhổm dậy khỏi mặt tuyết. Sau đó nó giữ một khoảng cách không gần không xa, chậm chậm bám theo chúng tôi. Mông Kỳ Kỳ thấy thế thì lấy làm ngạc nhiên hỏi: Người đông như vậy và con sói này vẫn dám đi tới à? Nó không sợ chúng ta làm gì nó sao? Hoàng Nhiên quay lại nhìn con sói một mình lẻ loi rồi đáp: nó đang đợi ai đó tụt lại phía sau. Chỉ cần có một người bị bỏ lại là nó sẽ lập tức xông tới kết liễu đấy. Lời này khiến Mông Kỳ Kỳ bất giác run rẩy. Cô nàng cuống lên bảo tôi: Thầm Lạt à, kỹ năng bắn súng của anh giỏi nhất ở đây. Bắn nó một phát đi, đừng để nó đi theo chúng ta mãi như thế. Tôi thấy thấp thỏm lắm. Không được dùng súng. Hoàng Nhiên lập tức ngăn Mông Kỳ Kỳ lại, rồi nhìn tôi nói: tiếng súng quá lớn, chỉ cần một phát súng cũng đủ khiến dân số dưới chân núi phát hiện rồi. Họ mà báo cảnh sát thì không dễ xử lý đâu. Lông Hoàng Nhiên nói, Doan Bạch luôn đi bên cạnh Tôn Mập đột ngột quay lại nhìn con sói trắng vẫn đang bám theo phía sau. Sau đó Doan Bạch nghiến răng gừ gừ mấy tiếng về phía con sói trắng. Sói trắng bông vấp một cái rồi ngã nhào xuống, lăn mấy vòng trong tuyết mới đứng lên được. Nó hoảng sợ nhìn Doãn Bạch, cuối cùng xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa chu lên thảm thiết. Thấy sói trắng đã chạy trốn, Doãn Bạch mới xoay thân lại, thong thả đi theo Tôn Mập về phía trước. Cứ như vậy, đến hơn 5 giờ chiều, thì trời bắt đầu tối. Nhân lúc còn chút ánh sáng, mấy người chúng tôi vội vàng bắt tay vào việc chuẩn bị chỗ ngủ. Ngô Liên Hoàn tìm thấy một nơi khuất gió, sau đó tôi và Tôn Mập cùng dựng lều cho mọi người nghỉ đêm. Trong khi chúng tôi dựng lều, Hoàng Nhiên dẫn Trương Tri Ngôn và Tiêu Hòa Thượng đi nhặt cành cây khô ở khu vực xung quanh, rồi xếp chúng thành một đống. Thoát cái, lửa trại đã bùng lên. Đứng gần lửa trại, cơ thể cũng bắt đầu rã đông. Sự ấm áp này chẳng khác nào thiên đường so với cái rét buốt thấu xương ban sáng. Đánh chén cơm tối xong, vì cần người ngồi canh không cho lửa chạy tắt, nên đám chúng tôi chia nhau thứ tự canh chừng. Duy chỉ có Tiêu Hòa Thượng là không phải làm gì, những người chưa đến ca sẽ vào lều ngủ trước. Tôi và Tôn Mập là nhóm đầu tiên gác đêm. Hai chúng tôi ngồi trên tảng đá bị nướng nóng, nói chuyện nhảm nhí, trừ việc thỉnh thoảng phải bổ sung một hai cành cây khô để lửa chạy không bị tắt, thì căn bản là không có gì làm. Trong lúc nhàm chán, tôi hỏi Tôn Mập: Đại Thánh này, sao cậu có thể tính chính xác được chuyện Quảng Nhân sẽ thoát khỏi đường Hoàng Tuyền sớm hơn cụ Ngô và hai anh Dương thế? Chỉ cần dựa vào chút đạo hạnh mà Quảng Nhân khôi phục được, đừng nói là cụ Ngô, cho dù là một trong hai anh Dương ra mặt, chưa chắc ông ta đã giải quyết được. Với tình trạng hiện giờ của ông ta, sống mà ra khỏi đường Hoàng Tuyền đã là cả một vấn đề, làm gì có chuyện ra ngoài sớm hơn nhóm cụ Ngô chứ. Tôn Mập chỉ cười, cậu ta xiên một cái xúc xích lên cành cây rồi nướng trên đống lửa. Mỡ chảy ra bén lửa, phát ra tiếng xì xèo. Anh Béo hít một mùi thơm thoang thoảng của xúc xích, sau đó mới trả lời tôi: ớt à, cậu quá coi thường Quảng Nhân rồi đấy. Không phải tôi nói chứ, việc bây giờ ông ta rất yếu không phải là giả. Nhưng lúc trước ông ta đã làm tới cái chức Đại Phương Sư cơ mà. Với sự hiểu biết rộng của ông ta đấy, nhất định sẽ tìm một nơi có thể đi vào, có thể rút lui. Ông ta dám đi vào đường Hoàng Tuyền thì có nghĩa là nhất định có cách để đi ra. Tôi e lúc ông ta làm Đại Phương Sư đã từng thử vào mấy con đường Hoàng Tuyền đó một lần rồi. Nói tới đây, vẻ mặt của Tôn Mập đột nhiên thay đổi. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào đống lửa. Đột nhiên, cậu ta chỉ khoảng đất trống đối diện đống lửa và hỏi tôi: Ớt, cậu có nhìn thấy con sói bị Doãn Bạch dọa cho bài chạy hồi sáng không? Đi theo hướng ngón tay anh Béo chỉ, có một chỗ lồi lõm khá kỳ lạ, nằm ở vị trí gần 50 mét phía trước. Đúng là con sói trắng ban ngày bị Doãn Bạch dọa cho chạy trốn thật. Mãi nói chuyện nên không ai chú ý đến con sói trắng này. Nó lại bám theo chúng tôi rồi, mà còn nằm rất gần nữa chứ. Nếu vừa nãy tôi và Tôn Mập buồn ngủ, vừa canh lửa chạy vừa khép hờ mắt ngủ, nó im hơi lặng tiếng nhào đến. Có lẽ không gây hại gì cho tôi, nhưng lỡ mà vồ vào Tôn Mập thì chắc giờ cậu ấy đã thăng rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 22 mang tên Đờ Kia của Doãn Bạch, người dịch Huyền Trang. Vì sao hai lần liên tiếp tôi đều không cảm nhận được con sói trắng này? Lần thứ nhất là nhờ Mông Kỳ Kỳ phát hiện ra. Bây giờ ngay cả Tôn Mập, người có năng lực thiên nhãn yếu nhất, cũng có thể nhìn thấy nó trước tôi. Có vẻ như nó không có điểm gì đặc biệt, nhưng tại sao tôi lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó? Giờ cũng không còn tâm trí suy nghĩ vấn đề này. Tôi sờ lên khẩu súng lục, dắt sau lưng theo thói quen. Xong, khi ngón tay vừa chạm vào báng súng, tôi lại đổi ý, từ từ lướt qua súng và rút tội kiếm ra. Định là sẽ quyết đấu một trận sống chết với con sói để nó đỡ đi theo thêm phiền. Tôn Mập nhận ra ý đồ của tôi, cậu ta nhanh chóng duỗi tay đè kiếm tội xuống, sau đó thì thầm vào tai tôi: "Đừng vội, hình như con sói này không đến tìm chúng ta. Cậu nhìn kỹ lại đi, có lẽ không phải việc gì xấu đâu." Lúc nói những lời này, Tôn Mập cười gian một cách khó hiểu. Để một con sói đi theo thì hay ho gì? Tuy không hiểu ý của cậu ta, nhưng chơi với nhau lâu rồi, tôi đã hình thành thói quen nghe theo những gì Tôn Mập nói. Não không thể giải thích được mà tay vân thu kiếm tội về, rồi chăm chú quan sát con sói trắng đang nằm sấp trong tuyết. Chỉ cần nó có bất kỳ hành động lạ gì, tôi động thủ cũng không muộn. Tôi không tin tốc độ của nó lại có thể nhanh hơn tội và phạt. Sự xuất hiện của con sói trắng này cũng không thể nói là chuyện xấu. Ít nhất sau khi phát hiện ra nó, tôi đã phần nào tìm thấy được chuyện để làm, cũng không còn chán như trước nữa. Tôi cứ nhìn con sói trắng khiến nó khổ sở nằm im không dám nhúc nhích. Ban đầu đôi mắt hình tam giác của nó cũng nhìn tôi và Tôn Mập, nhưng một lúc sau nó lại nhìn về phía chiếc lều. Doãn Bạch đang lững thững bước ra khỏi lều. Doãn Bạch lộ diện thì thong thả đi tới trước mặt Tôn Mập. Mặt nó chỉ mải nhìn miếng xúc xích đang cháy xì xèo trên tay cậu ấy. Tôn Mập gỡ xúc xích ra khỏi cành cây, mỉm cười nhét vào miệng của Doãn Bạch. Thấy Doãn Bạch gần như không nhai mà đã nuốt luôn, Tôn Mập cười nói: "Đừng chê tao đối xử tệ với mày nữa nha. Ăn cho no vào, lát nữa cho mày làm tân lang." Cũng không biết Doãn Bạch có nghe hiểu lời của Tôn Mập không, mắt nó vẫn nhìn cậu ta, miệng thì phát ra tiếng gừ gừ. Tôn Mập hiểu ý nó, lập tức lấy trong ba lô ra một cái xúc xích mới. Không ngờ Doãn Bạch còn chẳng thèm ngửi, đã lùi về phía sau một bước, đi nhìn đống lửa bên cạnh và gừ gừ hai tiếng. Tôn Mập cười hành hạch, sau đó đổ hết tất cả xúc xích trong ba lô ra ngoài, rồi xiên lên cành cây. Xiên xong thì đặt chuỗi xúc xích đó lên đống lửa, vừa nướng xúc xích vừa nói với Doãn Bạch: "Không phải tao nói chứ, mày hơi tách đàn rồi đấy nha. Lúc trước cho mày ăn gì thì ăn, bây giờ còn đòi làm nóng nữa cơ. Thế này thì định mấy hôm nữa sẽ lật thực đơn gọi món phẳng." Tôn Mập đang nói nhảm, chuỗi xúc xích trên tay cậu cũng bắt đầu bén lửa xì xèo. Cậu ta bèn lật lại xiên xúc xích. Bông còn sói trắng đang ẩn mình có hành động, nó ngẩng đầu nhìn sang. Nó đa nhổm dậy chạy nhanh vào khu rừng phía sau. Nghe những lời ám chỉ vừa rồi của Tôn Mập, tôi còn tưởng sói trắng đến vì Doãn Bạch, nhưng bây giờ nó lại vô duyên vô cớ bỏ đi, khiến tôi bắt đầu tự hỏi tại sao nó lại đến đây. Bên này Tôn Mập đang nướng xong sâu xúc xích. Cả đống xúc xích nướng bị nhét hết vào bụng của Doãn Bạch. Dù số thức ăn này kém xa với khẩu vị vốn có của nó, nhưng hẳn Doãn Bạch cũng nhận ra hàng dự trữ của Tôn Mập chỉ đến thế. Sau khi được lấp đầy bụng, Doãn Bạch không trở lại lều mà nằm sát bên chân Tôn Mập, hai mắt nhắm lại, chẳng biết là đã ngủ chưa. Không còn con sói trắng nhìn trộm, tôi lại cảm thấy chán. Đành ngồi nói chuyện vớ vẩn với Tôn Bập thêm một lát nữa. Cho đến giờ, người trong lều đổi nhóm để anh em chúng tôi vào nghỉ. Sau nửa tiếng biến mất, một đống trắng từ xa đột nhiên di chuyển về phía này. Là con sói trắng vừa bỏ đi ban nãy. Hình như mõm của nó đang gặm thứ gì. Sói trắng chạy tới vị trí lúc trước thì ném thứ trong mõm xuống đất, rồi hú một tiếng dài. Sau đó xoay người biến mất trong đêm tuyết trắng xóa. Tiếng sói hú đã đánh thức vài người trong lều. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Người nào người nấy tay lăm lăm vũ khí, cuống quýt lao ra khỏi lều. Đợi bọn họ ra ngoài thì sói trắng đã biến mất, bặt vô âm tín. Chuyện gì vậy? Vừa nãy Doãn Bạch kêu à? Tiêu Hòa Thượng là người đầu tiên hỏi tôi và Tôn Bập. Hai đứa nhìn thấy gì rồi? Họ điều ra tay hả? Bông Kỳ Kỳ đứng phía sau ông cụ nói. Nghe không giống tiếng Doãn Bạch cho lắm. Ơ, hai cái ông này đứng xúc xích dụ bầy sói đến đây à? Tôn Bập cười hề hề trả lời bọn họ. Không có gì đâu, có người đến tặng của hồi môn thôi. Ân, cậu mau nhận lấy đi. Nhà chồng chúng ta không thể không hiểu phép tắc được. Tôi đã nhìn thấy sói trắng để một con gà gô đen tuyền trên tuyết. Bèn đi tới, nhặt con gà lên, ném xuống bên cạnh Tôn Mập. Sau đó, tôi lại nhìn về phía sói trắng biến mất, ngạc nhiên hỏi cậu ta. Đại Thánh, gà hoang là cho Doãn Bạch thật sao? Con sói trắng đó thật sự thành tinh rồi. Tôn Mập phì cười, liếc nhìn Doãn Bạch vẫn đang nằm bất động trên đất nói. Không phải cho Doãn Bạch thì chẳng lẽ cho Đại sư Tiêu Chắc? Không phải tôi nói chứ, tôi không khởi xướng chuyện tình vượt qua giống loài kiểu này đâu nha. Tôn Mập không đợi Tiêu Hòa Thượng cãi lại, đã tiếp lời ngay. Ơn, phiền cậu xử lý con gà giúp tôi nhé. Lát nữa tôi khoe khoang tay nghề một chút, thêm món cho Doãn Bạch. Không phải tôi nói chứ, ăn nhiều mới có sức lao động, chứ đúng không nhỉ? Chuyện vặt lông gà lấy nội tạng tôi đã làm vài lần ở quê. Chỉ một lát lông gà đã được vặt sạch, nội tạng cũng được làm sạch. Tôi còn dùng tuyết trà sát làm sạch máu trong ngực của con gà, rồi mới ném nó đến trước mặt Tôn Mập. Trong khi tôi nhổ lông gà, đám Tiêu Hòa Thượng cũng đến gần hỏi xem vừa rồi xảy ra chuyện gì. Có điều Tôn Mập thật sự quá khoa trương. Theo như lời cậu ta nói thì Doãn Bạch và con sói trắng kia chính là Ngưu Lang Trích Lữ đầu thai nhầm kiếp thành sói. Tiêu Hòa Thượng phải vòng sang nghe từ tôi. Sau khi vặt lông gà và mổ lấy nội tạng xong, tôi kể cho họ nghe chuyện vừa rồi. Câu chuyện này đáng tin hơn câu chuyện của Tôn Mập. Nghe xong, ai nấy bắt đầu nhìn về phía Doãn Bạch vẫn đang ngủ gật dưới chân Tôn Mập với ánh mắt mờ ám. Biết không có gì bất thường xảy ra, Tiêu Hòa Thượng và Hoàng Nhiên thả lỏng tinh thần. Tiêu Hòa Thượng có vẻ muốn trêu Doãn Bạch vài câu, nhưng ông cụ còn chưa kịp nói gì thì Doãn Bạch đã đột nhiên mở mắt. Sau khi đảo đôi mắt hình tam giác một vòng, nó gườm gườm lườm Tiêu Hòa Thượng, khiến ông già vội vàng nuốt lại lời nói trên môi xuống. Không có gì đâu, giải tán nào, quay về đi ngủ đi. Tôn Mập vừa cười tít vừa bắc thang cho Tiêu Hòa Thượng bước xuống. Xong bậc thang này cũng không phải là cho không. Cậu ta đòi của cụ Tiêu một hộp thịt kho tàu. Tôi mở hộp giúp, còn cậu ta nhét thịt lợn và nước cốt vào bụng gà gô. Lại tìm kim chỉ phẫu thuật trong ba lô của cậu ta khâu bụng con gà. Sau khi khâu xong phần bụng gà thì đặt nó trên đống lửa trại để nướng. Tôi mập bận bịu đâu vào đấy, rồi nói với Hoàng Nhiên đang đi vào lều. Anh Hoàng, anh và ông Ngô đừng quên nửa tiếng nữa ra ngoài thay tôi với ớt nha. Hôm nay trời lạnh, ở ngoài lâu đúng là không thể chịu nổi. Hoàng Nhiên cười gật đầu. Yên tâm đi, tôi đã đặt đồng hồ báo thức rồi, sẽ không làm trễ giờ nghỉ ngơi của các anh đâu. Nói xong câu này, lại bồi thêm mấy lời khách khí nữa với Tôn Mập, rồi mới chui vào lều. Chờ bọn họ đều vào trong hết, Tôn Mập bắt đầu lật cành cây trong tay. Chẳng mấy chốc, phần da của con gà bị nướng bắt đầu tỏa mùi thơm. Được thịt kho tàu ngấm vào thịt gà, một mùi hương bay ra khiến người ta chảy nước miếng. Mùi này hấp dẫn đến mức Doãn Bạch không thể ngủ được nữa. Nó đứng lên, mắt chăm chú nhìn con gà đã vàng rụm, miệng nó hé ra, nước miếng chảy thành giọt xuống đất. Gần nửa giờ sau, con gà trên tay Tôn Mập đã chuyển sang màu nâu. Mùi thịt kho quyện với mùi thơm của gà quay tràn ngập khắp không gian. Đừng nói là Doãn Bạch, đến tôi cũng muốn xé một chiếc đùi gà ra cắn thử một miếng. Tôn Mập thì càng nuốt nước miếng. Nhìn mức độ nuốt nước miếng kia, tôi chỉ sợ cậu ta nuốt không trôi lại bị sặc. Sau khi nướng gà gô xong, Tôn Mập lấy thanh kiếm ngắn của mình ra, chia con gà thành hai phần. Đợi cho con gà hơi nguội, Tôn Mập nhìn xuống cảm giác kích động, muốn thử mùi vị mà xé thịt gà thành nhiều phần dưới ánh mắt hung hăng của Doãn Bạch. Cuối cùng, tất cả đều nhét vào miệng của Doãn Bạch. Đợi Doãn Bạch ăn gà xong, Tôn Mập mới liếm ngón tay đầy mỡ của mình, nhìn về phía con sói trắng vừa nãy để gà gô lại, lẩm bẩm nói: "Ê, chỉ tặng có một con, không biết nhà chồng nhiều người sao?" Cậu ta vừa nói xong câu này thì có một tiếng nổ mạnh đột nhiên vọng tới. Mặc dù vị trí vụ nổ không ở gần chúng tôi, nhưng giữa đêm khuya yên tĩnh, âm thanh mạnh như thế nghe lại rất giật mình. Và các bạn nghe tiếp chương thứ 23 mang tên Ngôi mộ âm dương, người dịch Huyền Trang. Tôi và Tôn Mập đều đứng lên, nhìn về phía nơi phát ra tiếng nổ. Cùng mày cho chúng tôi đứng địa thế cao, có thể nhìn thấy một đám khói bốc ra từ quả núi thứ hai ở phía đối diện, nhưng không nhìn thấy rõ ánh lửa. Bây giờ cửa lều lại bị mở ra. Người đầu tiên bước ra lần này là Ngô Liên Hoàn, với vẻ mặt tức đến nổ phổi. Ngô Liên Hoàn vừa đi ra đã sáng giọng mắng: "Cái nhà họ Điêu có thể sáng tạo thêm gì khác ngoài cái việc chơi thuốc nổ được không? Lấy đồ là đủ rồi, cứ nhất định phải phá hủy âm trạch nhà người ta hả? Ô kìa." Nói được một nửa, Ngô Liên Hoàn mới phát hiện ra nơi đang tỏa khói dày đặc nằm ở đâu. Lão kinh ngạc chớp chớp mắt, sau đó đột ngột bật cười thành tiếng. Đừng nói là tôi và nhóm Tiêu Hòa Thượng đang chui ra khỏi lều, đến cả Tôn Mập, tên hồ ly béo đang đứng cạnh tôi, cũng đều ngơ ra trước tiếng cười này. Không đợi lão cười xong, Tôn Mập đã nhìn theo ánh mắt của Ngô Liên Hoàn. Mọi thứ vẫn giống vừa nãy, trừ làn khói dày đặc bốc lên thì vẫn chỉ là làn khói dày đặc. Tôn Mập lấy làm khó hiểu, hỏi Ngô Liên Hoàn: "Ông Ngô à, không phải tôi nói chứ, sau này có chuyện gì chỉ mình ông hiểu thì ông giải thích xong đã rồi hẵng cười nhá, đỡ phải để nhiều người thế này chờ chờ." Nghe Tôn Mập nhắc nhở, Ngô Liên Hoàn khoan cười, vui vẻ nói với cậu ta: "Tôi cứ tưởng bị Điêu Nguyên Long chặn hết đường rồi, giờ thì xem ra tên họ Điêu đó chẳng có bản lĩnh gì cả. Bọn họ mắt mù mới tìm chúng mộ âm dương Điêu Nguyên Long Hồ Bắc cả." Tôi khinh. Dứt lời lại cười lên ha hà. Ngô Liên Hoàn cười được một nửa, lại thích Tôn Bập nhếch mép nhìn lão chằm chằm. Lúc này lão ta mới ngừng cười hẳn và hơi xấu hổ nhìn cậu ta. Lăng mộ âm dương không xa lạ gì với chúng tôi. Cụm từ này xuất hiện từ thời Đông Hán. Một vài vị đại quý tộc thời bấy giờ sợ rằng sau khi mình chết đi, lăng mộ sẽ bị thế hệ sau đến trộm cắp, nên đã đặt mấy ngôi mộ giả xung quanh lăng mộ chính. Đừng nghĩ nếu ngôi mộ này không có chủ nhân chôn cất thì kết cấu bên trong sẽ qua loa. Chúng cũng được xây dựng theo kiểu mẫu của lăng mộ chính. Thậm chí có một số lăng mộ âm dương thừa tiền còn đặt một vài bảo vật có giá trị rất cao bên trong. Mục đích thiết kế ban đầu của mộ âm dương là để che giấu lăng mộ chính chủ khỏi con mắt của cánh trộm mộ. Thế nhưng phát hiện đến thời kỳ Lương Tấn Nam Bắc Triều, một số thuật sĩ bắt đầu đặt các trận pháp chí âm, chí tà trong mộ âm dương. Những trận pháp này thường phá hoại cõi âm, mất đi đạo đức quá mức nên không thích hợp bày trong lăng mộ chính, còn đặt trong mộ âm dương thì không sao hết. Theo tư liệu của Dân Điều Cục, vào thời Đông Tấn, đạo sĩ Lạc Dương lúc đó là Tiêu Cơ Thường đã nhận 100 lượng vàng của Tư Mã Đan, tức Võ An Dương, để xây ba lăng mộ âm dương có dấu cương thi mặc giáp đồng bên trong cho ông ta. Hàng nghìn năm về sau, vô số kẻ trộm mộ đã chết trong ba lăng mộ âm dương này. Oán khí tích tụ trong ba ngôi mộ âm dương đó càng lúc càng lớn hơn, thậm chí oán khí quá lớn biến thành hiện tượng phản nghịch. Không lâu sau, lăng mộ chính sụp đổ không rõ lý do, bị người ta phát hiện và cướp phá sạch sẽ không còn gì. Mãi đến thời Hồng Vũ nhà Minh, một vị đạo sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ là Trương Tùng Khê mới dẫn người đến phá được ba ngôi mộ âm dương này. Tuy mộ âm dương chủ yếu được sử dụng để bày trận thế nghi binh, nhưng cũng có quy tắc hạ táng cố định và bố trí ngược lại với lăng mộ chính. Kẻ trộm mộ bình thường thì thôi, mà Điêu Nguyên Long nói sao cũng thuộc một trong bốn gia tộc lớn, đừng bảo là ông ta không phát hiện được mộ âm dương nhé. Nếu Điêu Nguyên Long thật sự không nhận ra mộ âm dương thì trình độ của một trong bốn gia tộc này cũng quá là cao siêu rồi. Ngô Liên Hoàn nhận ra sự nghi ngờ của mấy người chúng tôi, lão nở nụ cười hơi phô trương nói: Hồi trước tôi cũng từng đi qua bên đó, bố cục của ngôi mộ đó bị ngược, thoạt nhìn sẽ rất dễ lầm. Tôi cũng suýt thì mê muội, coi ngôi mộ đó thành mộ chính. May mà còn chút hiểu biết, coi như tên họ Điêu kia xui xẻo, cứ cho bên đó là mộ âm dương đi, không tốn một hai ngày hắn không thể đến lăng mộ chính được đâu. Ông Ngô, ông chắc đây không phải là lăng mộ chính chứ? Tôi mập nhìn ngọn núi hun hút khói, nói tiếp với Ngô Liên Hoàn: Nếu không phải lăng mộ chính thì chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi. Không phải tôi nói chứ, cứ để Điêu cái gì Long ấy lăn qua lăn lại thêm mấy vòng đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường vẫn còn kịp chán. Ngô Liên Hoàn đáp chắc địch: Cục trưởng Tôn tuyệt đối không sai đâu, nhà họ Điêu ở Hồ Bắc nổi tiếng về chơi thuốc nổ, còn bàn về việc đi thăm dò mộ thì nhà họ Ngô chúng tôi bỏ xa nhà bọn họ mấy con đường đấy. Nghe xong những lời tự khen của Ngô Liên Hoàn, Tôn Mập cười bảo: Được rồi, làm sợ bóng sợ gió một phen, mấy anh em đi ngủ tiếp đi. À anh Hoàng này, lát nữa nhớ kéo ông Ngô đi thay ca cho tôi và ớt đi nha. Anh và ớt vào nghỉ đi. Ánh mắt của Hoàng Nhiên rời khỏi đám khói, nhìn về phía Tôn Mập rồi nói tiếp: Cũng không còn mấy thì giờ, chúng tôi đỡ phải chui vào rồi lại chui ra, chẳng ai nghỉ ngơi tử tế được. Vậy làm phiền anh, không cần khách sáo, có chuyện gì cứ gọi một tiếng, chúng tôi sẽ ra ngay. Tôn Mập cười hề hề, nắm lấy mấy nắm tuyết, trà sắt, lau khô dầu mỡ trên tay, rồi nói với mấy người chúng tôi: Nghỉ thôi nhỉ, sáng mai còn phải đi gấp đấy. Đến hôm sau, trời còn chưa sáng, đã nghe tiếng Tôn Mập thu dọn hành trang ở bên ngoài. Lúc ra khỏi căn lều, tôi thấy cậu ta đang bóc một quả thông và đút cho con chuột béo trong túi mình. Thế tôi đi ra, Tôn Mập cười rất tự nhiên: Anh Hoàng đang chuẩn bị đồ ăn sáng, nói lát nữa sẽ cho chúng ta ăn ấm một chút. Cậu chuẩn bị đi, ăn xong chúng ta xuất phát ngay. Trong lúc cậu ấy đang nói, tôi đã nhìn thấy Hoàng Nhiên đặt một cái nồi trên đống lửa trại sắp cháy hết. Nước trong nồi đã sôi, vì đậy nắp kín nên không nhìn thấy thứ gì bên trong, trừ hơi nước bốc ra từ nồi thì không có mùi nào khác trong không khí. Được rồi, sắp xong rồi. Hoàng Nhiên nhìn lướt qua đồng hồ trên cổ tay, sau đó bảo mấy người đã thức dậy đến nếm thử tay nghề của anh ta. Có điều khi tôi đến thì thấy trong nồi đầy những hộp cơm quân đội ngâm trong nước nóng. Những dòng chữ phồn thể trên hộp cơm chứng tỏ chúng không phải đồ dùng quân đội ở đại lục. Tôi xé một túi thức ăn ra, ăn một miếng. Dù không khó nuốt cho lắm, nhưng cũng không thể nói là ngon. Tôi ăn được 2-3 miếng thì bắt đầu nhớ đến món gà quay Tôn Bập làm tối qua. Lúc này, Tiêu Hòa Thượng và Mông Kỳ Kỳ, Trương Chi Ngôn cũng lần lượt bước ra khỏi lều. Sau khi ăn cơm quân đội do Hoàng Nhiên hâm nóng, chúng tôi cất lều trại và dập tắt lửa, thu dọn đồ đạc của mình xong, cả đoàn lại tiếp tục đi theo Ngô Liên Hoàn về phía lăng mộ chính. Trước khi rời khỏi đây, tôi nghĩ đến nơi bốc ra làn khói dày đặc đêm qua. Hiện tại khói ở đó đã bay hết, đến qua thì không thấy chỗ nào bất thường cả. Đi được không lâu, tôi chợt có một linh cảm, nhìn lại phía sau. Con sói trắng hôm qua lại xuất hiện và đang bám theo chúng tôi từ xa. Không chỉ tôi, đám Tôn Mập cùng phát hiện ra nó. Nhờ có chuyện xảy ra tối qua mà giờ chẳng ai so đo với nó nữa, cứ để kệ nó đi theo. Thậm chí có mấy lần Doan Bạch còn đột ngột dừng lại, quay đầu xác định xem sói trắng còn đi theo hay không, mới tiếp tục bước chúng tôi tiến về phía trước. Chúng tôi đi bộ từ khi tờ mờ sáng đến khoảng hơn 12 giờ trưa thì dừng lại tìm một nơi khuất gió để nghỉ và ăn đơn giản. Sau đó cả đoàn lại tiếp tục đi, lại vượt qua một đỉnh núi nữa. Mai đến hơn 3 giờ chiều, chúng tôi mới cán đích. Đích đến hiện tại là trên đỉnh một ngọn núi thuộc dãy Tiểu Hưng An. Ngô Liên Hoàn đi đến một cây thông được đánh dấu. Sau khi dọn sạch tuyết và cành khô khỏi gốc cây, chúng tôi thấy một cái lỗ to bằng quả trứng gà dưới đất. Ngô Liên Hoàn chỉ vào cái lỗ, nói: "Chính là nơi này. Lục Trường tôi đã từng chọc sẻng Lạc Dương ở đây. Theo phán đoán sơ bộ thì đây là lăng mộ của một vị vua nước Chư Hầu thời Đông Hán. Nhưng lần đó cả 10 năm nén nhang đang bị nổ, đều bị nổ, nên giờ tôi không dám nói bên trong là lăng mộ gì nữa." Đợi lão nói xong, Thiêu Hòa Thượng và Hoàng Nhiên lần lượt điền vào cái lỗ nhỏ được Ngô Liên Hoàn đào bằng sẻng Lạc Dương. Cả hai đều không thấy có gì bất thường. Sau khi nhìn nhau, Hoàng Nhiên lên tiếng hỏi trước: "Anh Ngô, anh chỉ đào một cái lỗ như vậy thôi sao? Tôi nghe nói quy tắc trộm mộ của nhà họ Ngô các anh là đào hố đến khi dò thấy ngôi mộ chính mới dừng tay chuẩn bị trộm mộ. Vị trí đào sẻng Lạc Dương còn lại ở đâu? Tìm từ bên kia có thể sẽ có manh mối về năm chính xác của ngôi mộ bên dưới cung nền đấy." Ngô Liên Hoàn lại nở nụ cười phô trương, chỉ cái hố trên mặt đất nói: "Chính là nó, phần mộ chính nằm ngay dưới đó thôi, khiến mấy vị tổ tiên chê cười rồi. Tôi dùng sẻng Lạc Dương đào xuống một chỗ là đủ. Hồi còn trẻ đúng là phải đào nhiều lần, nhưng khi lớn tuổi hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn, tôi không cần phải đào sẻng Lạc Dương lần thứ hai trong suốt 20 năm qua." Nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Ngô Liên Hoàn, anh Hoàng không nói nữa. Trong khi bọn họ hỏi nhau, Tiêu Hòa Thượng vẫn luôn chăm chú quan sát Ngô Liên Hoàn. Đợi Hoàng Nhiên và Ngô Liên Hoàn hỏi han xong, ông cụ chậm rãi lên tiếng: "Chỗ lần trước nén nhang bị hủy ở đâu? Dẫn tôi đi xem thử đi." Ngô Liên Hoàn gật đầu, sau đó dẫn chúng tôi đi tiếp. Lần này đi cũng khá lâu, đến tận lúc nhìn thấy một đống đá nằm ngổn ngang mới dừng chân. Ngô Liên Hoàn chỉ đống đá vụn rồi nói: "Là chỗ này." Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 24 mang tên Trấn Thạch, người dịch Huyền Trang. Vị trí mà Ngô Liên Hoàn chỉ nằm ở giữa đống đá vụn. Nói là đá vụn chẳng bằng nói là một tảng đá to bị đập vỡ thành mấy chục mảnh. Qua bao nhiêu năm tháng nắng gió, những mảnh đá vỡ ra đã không còn sắc cảnh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy từng đường vân nứt vỡ trên mỗi mảnh đá. Tiêu Hòa Thượng nhìn thấy đống đá thì mắt bắt đầu trợn lên, rồi ông thốt ra một câu: "Trấn thạch." Nói xong, Tiêu Hòa Thượng quay lại nhìn Ngô Liên Hoàn, nhìn một lát lại tiếp tục nói: "Sao anh không bảo nơi này đặt trấn thạch sớm hơn hả? Sau khi lên núi, chẳng hiểu vì sao mà tôi không dùng được thiên nhãn nữa, cũng không cảm nhận được gì. Còn cho là do tôi già rồi, ông trời không muốn lãng phí đồ nên thu hồi lại thiên nhãn, làm tôi sợ đến mức cả đêm qua không ngủ ngon." Ngay sau khi ông cụ nói xong, cả Hoàng Nhiên, Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn đều lộ vẻ xấu hổ. Nhìn biểu cảm của mấy người này, trong lòng tôi cũng thầm hổ thẹn. Hóa ra không chỉ một mình tôi bị giảm thị lực và năng lực cảm nhận khi lên núi, không ai trong số họ thoát được, chỉ là xấu hổ không dám nói ra mà thôi. Trấn thạch xuất hiện gần như cùng thời điểm với lăng mộ âm dương. Trấn thạch cũng dùng để ngăn chặn một số kỹ năng của kẻ trộm mộ. Thời bây giờ có một số đạo sĩ bị trục xuất khỏi đạo quán, phải ngồi ngoài chợ xem tướng số cho người ta kiếm tiền. Ngoài việc này ra, họ gần như không còn tay nghề kiếm cơm nào khác. Gặp phải mùa ế, xem tướng số còn chẳng đủ cơm ăn, chết đói ở sạp bói quẻ là chuyện bình thường. Theo thời gian, trong đám đạo sĩ bị đuổi, bắt đầu xuất hiện mấy kẻ tài năng không đúng thời. Bọn họ kết hợp với những kỹ năng âm dương ngũ hành đã từng học ở đạo quán, với một số đạo cụ hỗ trợ như la bàn để đi đào mộ. Đám người này thường tìm những ngôi mộ tiền triều ẩn giấu trong rừng sâu núi thẳm. Nhưng đến cuối cùng, cả những ngôi mộ tổ hoặc lăng tẩm đương thời không người canh giữ cũng bị đào lên. Để đề phòng bọn họ, những thứ tà môn như trấn thạch nói trắng ra là một tảng đá lớn bị nghiền nát. Xong, có mấy yêu cầu hơi quá đáng về xuất xứ của những tảng đá này. Thời bấy giờ, những tảng đá to đó có thể có một cái tên rất đặc biệt: tẩm tội. Thời kỳ Đông Hán và Tây Hán, việc hành quyết các tù nhân đều phải thực hiện tại các địa điểm cụ thể. Ngoài những tù nhân đặc biệt bị xử tử ngay tại chỗ, người ta thường áp giải kẻ phạm tội về các quận địa phương, sau đó để quan đứng đầu quận xử trảm vào một khoảng thời gian cụ thể. Tình trạng có quá nhiều tù nhân bị xử trảm cùng lúc rất năng, thế nên oán khí khi chết đi của chúng thường tích tụ lại một chỗ, gây ra tai họa vô cớ cho dân địa phương. Trước mỗi lần xử tử phạm nhân, người ta đều phải nhân lúc nửa đêm không có ai lai vãng mà đến chôn dưới pháp trường một tảng đá lớn đã được đạo sĩ làm phép để hấp thụ oán khí của người chết. Chôn đá xong lại chôn thêm một cái cọc gỗ ngay bên trên tảng đá. Những chiếc cọc gỗ này cũng rất đặc biệt. Xung quanh cọc gỗ thường khoét 17 rãnh sâu để máu của phạm nhân có thể chảy xuống dọc theo 17 rãnh đó và thấm lên bề mặt tảng đá dưới lòng đất. Từ lúc tiếp xúc với máu của tù nhân, tảng đá này có tên mới: đá tẩm tội, lấy ý thấm oán hận của chữ tẩm. Sau khi hành quyết phạm nhân, đá tẩm tội không được đào lên ngay lập tức mà phải chôn đủ 9 năm, tích lũy 9 năm oán khí. Đợi đủ 9 năm vẫn phải là lúc ban đêm không có người qua lại, vì đạo sĩ hoặc đồng môn làm phép ban đầu sẽ dẫn người đó đào đá tẩm tội lên. Đạo sĩ sẽ mở bàn tế làm phép ở ngay nơi đó. Có điều không phải làm phép tiêu trừ oán khí tích tụ trong đá, mà là làm phép niêm phong những oán khí này vào đá, không cho nó thoát ra. Sau khi làm phép xong, đạo sĩ sẽ chọn địa điểm để chôn tảng đá, ngấm rất nhiều oán khí này, hoặc ở trong rừng sâu núi thẳm, hoặc thả chìm dưới đáy sông. Cũng có không ít đạo sĩ nhận lợi ích từ những gia đình giàu có, mang đá tẩm tội lấy tiền. Những nhà giàu có được đá tẩm tội sẽ chuyển đến gần lăng mộ tổ tiên nhà mình, để nó bị nắng chiếu trực diện 9 ngày. Đến buổi trưa ngày thứ 9, họ sẽ lấy búa, đập vỡ đá thành từng mảnh và tiếp tục phơi nó dưới ánh nắng mặt trời. Khi bị phơi dưới ánh nắng, oán khí không thể phát tán ra bên trên mà chỉ có thể thấm sâu vào lòng đất, chảy vào mạch đất. Vì có đá tẩm tội chấn giữ phía trên, những oán khí này sẽ hoạt động trong phạm vi giới hạn ở mạch đất. Trong phạm vi mạch đất bị oán khí lan tỏa, những thứ có tính định hướng như là la bàn hay thiên nhãn đều không hoạt động được. Trận pháp này được gọi là trận trấn thạch. Sau khi trấn thạch ra đời, đám đạo sĩ chuyên dò âm trạch cướp bảo vật, mất sạch đường sống. Có người lại quay về con đường bày sạm bói toán, để cũng có người bắt đầu vạch ra một con đường càng trạch choạng hơn. Một trong số họ tên là Trương Giác. Mãi cho đến những năm cuối thời Đông Hán, sự ảnh hưởng xấu của cuộc khởi nghĩa Thái Bình Đạo do Trương Giác cầm đầu đã khiến cho một số trận pháp và pháp thuật thịnh hành lúc bấy giờ bị lệnh cấm tiệt. Trận pháp như trấn thạch bị xem là tàn dư của phái Hoàng Cân, chẳng bao lâu thì tự diệt vong. Trong số mấy người chúng tôi, chỉ có sắc mặt Tôn Mập là vẫn bình thường, nhìn giống như không mảy may ảnh hưởng bởi trấn thạch trận. Tôi cứ tự hỏi vì sao Tôn Mập không bị gì mãi. Sau khi hỏi cậu ta, câu trả lời của Tôn Mập đã khiến tôi mở rộng tầm mắt. Thiên nhãn bị che mất đã. Thế à? Không phải tôi nói chứ, có gì đặc biệt ở đây đâu. Bên ngoài có thể nhìn đến bao xa, thì trong ngọn núi này vẫn nhìn thấy xa như thế. Ớt à, cậu đừng nghe cụ Tiêu nói bừa. Ông ấy già rồi nên hoa mắt thôi. Chuyện này chẳng liên quan tới cái gì mà thiên nhãn cả đâu. Tôi nghĩ mãi về những lời Tôn Bập nói, hồi lâu sau mới thông được một chút. Thì ra thiên nhãn của gã mập này yếu đến mức hầu như không nhìn thấy gì, trừ khi có một con quỷ sống đứng trước mặt. Có thiên nhãn kiểu đó đúng là tiếc thay cho một cái đầu thông minh. Sau khi biết được có trấn thạch, Tiêu Hòa Thượng nhíu mày nói với Ngô Liên Hoàn: chẳng trách đến cả mộ Âm Dương mà tên họ Điêu kia cũng không phân biệt được. Hóa ra trong này có trấn thạch. Sao anh không nói sớm, cứ trơ mắt nhìn chúng ta đi loạn như tên mù thế à? Lỡ có trận pháp đòi mạng ở đây thì sao? Anh cũng đứng xem chúng tôi mắt nhắm mắt mở đi về phía trước cả. Ngô Liên Hoàn cười bồi theo: chẳng phải có tôi đây sao? Không phải tôi khoe khoang chứ, bản lĩnh khác thì nhà họ Ngô chúng tôi không có, nhưng bàn về trộm mộ chúng tôi tự có cách riêng. Không giống như ba gia tộc kia bỏ qua la bàn làm mù tịt. Lúc Ngô Liên Hoàn bận lải nhải, Hoàng Nhiên đang ngồi xuống phía trước trấn thạch, nhào mắt quan sát vị trí chính giữa đông đá. Đợi Ngô Liên Hoàn nói xong, Hoàng Nhiên mới lên tiếng: vị trí trung tâm trấn thạch trận là lối vào lăng mộ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy lăng mộ có thiết kế kiểu này đấy. Anh Ngô, chuyện này anh là chuyên gia, bố cục này có gì đặc biệt không? Ngô Liên Hoàn quay người lại mà mồi mắm lời đáp: thế nên tôi mới bảo nơi này quá quái quỷ. Cái đầu thế này đúng là chẳng sợ có người đến đổ. Cái đầu thế này đúng là chẳng sợ có người đến đổ. Các anh đi theo tôi đến xem thứ này đê. Nói rồi, lão dân chúng tôi đi một cây hố sâu nằm cách trấn thạch trận 10 mét. Trong hố đầy cành lá khô và tuyết. Lúc tôi đang nghĩ xem Ngô Liên Hoàn có ý gì, thì thấy lão bẻ một nhánh tùng đến dọn những cành khô và tuyết phủ dưới hố sâu sang một bên, để lộ ra hàng chục bộ xác ướp. Đột nhiên nhìn thấy những thứ này, cả đám chúng tôi cùng nhíu mày. Tôi mập lùi lại một bước, trợn mắt nói với Ngô Liên Hoàn: Ông Ngô, không ngờ đấy, ông giấu nghề kinh phết nhỉ. Những người này đều bị ông giết chết sao? Dân chúng tôi qua đây là có ý gì? Muốn mấy anh em chúng tôi nằm xuống cho đầy hố hả? Cục trưởng Tôn, anh đừng làm tôi sợ, tôi nào dám chứ. Ngô Liên Hoàn cuống quýt xua tay, xua một lát rồi chỉ vào xác ướp bên dưới, nói tiếp. Anh nhìn kỹ mấy cái bánh tông này đi, dù có ở vào thời muộn nhất thì cũng phải là thời Trung Hoa Dân Quốc, khi ấy còn chưa có tôi kìa. Lúc Ngô Liên Hoàn nói, tôi đã nhìn thấy những mảnh vải vụn phủ trên mấy xác ướp nằm trên cùng. Trong số đó có một cây xác dắt hộp pháo gì ở thắt lưng, đúng là giống phong cách thời dân quốc. Dù quần áo phủ ngoài đã mục nát hết, nhưng phía sau đầu đám xác ướp vẫn còn dính một bím tóc tết dài. Vừa nhìn là biết ngay hồn ma xui xẻo thời Thanh. Những xác ướp bên dưới thì bị đóng băng trong nước đọng, thoạt nhìn có thể thấy chúng đã phân hủy gần một nửa, không còn nhận ra là người ở thời kỳ nào. Khi tôi đang quan sát những xác ướp trong hố, Ngô Liên Hoàn lại nói với Tiêu Hòa Thượng Hoàng Niên. Lần đầu tôi tới đây, nhìn thấy lối vào lăng mộ nằm dưới chấn thạch thì không dám đi vào. Sau khi mò mẫm xung quanh một vòng, tôi phát hiện được một cửa sau ở phía sau lăng mộ. Cứ tưởng đã tìm ra con đường khác, không ngờ vào đến nơi lại thấy toàn là bánh tông. Giờ nhìn thì đã thối rữa gần hết, nhưng lúc đó tôi vẫn nhìn ra được mấy cái bánh tông khô đét này là người thời nào, đều vào kiểu dáng quần áo. Càng vào sâu bên trong, bánh tông lại càng lâu đời hơn. Tóc tết quấn trên trán, quần áo và trang sức trên người đều là phong cách của thời nguyên. Có cái bánh tông mang giấy viết thư trong người, trên giấy cũng là chữ viết thời nguyên. Đáng tiếc giấy kia nát quá, vừa chạm vào đã biến thành bụi rồi. Nói tới đây, sắc mặt của Ngô Liên Hoàn thay đổi, giống như đang nhớ lại cảnh vào cửa sau. Còn dùng cả mình, ngừng một chút, lão tiếp tục nói. Bên trong còn đặt một trận mê hồn nữa, đã vào rồi thì không ra được. Tôi nói câu này, nghe thì hơi ngượng chứ. Cũng nhờ tôi dùng cách gia truyền, vất vả lắm mới chạy thoát được đấy. Lão chưa kịp dứt lời đã bị Tôn Mập cắt ngang. Sau đó ông lại nhớ đến lương tâm, rồi quay lại dẫn mấy anh em này ra phơi nắng hả? Ông Ngô à, có gì thì nói hết một lần đi. Về trộm mộ thì ông là chuyên gia, còn nói về nhảm ấy, tôi chấp hai người như ông đấy nha. Ngô Liên Hoàn lúng ta lúng túng gật đầu trả lời Tôn Mập. Cục trưởng Tôn, chuyện này cũng không giấu anh, sau khi chết đi, hồn phách của mấy cái bánh tông này đều tụ lại trong thể xác. Anh cũng biết đấy, trong những ngón nghề gia truyền của tôi có cách để người trộm mộ không lộ dương khí ra ngoài. Tôi đã giả làm người chết, hòa mình vào hồn phách của những bánh tông này để tìm đường ra. Tôi đã thề độc với mấy cái bánh tông rằng sẽ đưa thi thể của họ ra ngoài. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 25 mang tên Hỏi Đường, người dịch Huyền Trang. Không đúng, tôi cắt ngang, đã có chấn thạch chặn thiên nhãn, sao ông vẫn có thể nhìn thấy những hồn phách kia chứ? Ngô Liên Hoàn quay đầu lại nhìn tôi nói. Trong lăng mộ này rất kỳ lạ, oan khí chỉ có thể chuyển động xung quanh lăng mộ, còn phần giữa lại không bị ảnh hưởng bởi hình chiếu của chấn thạch. Sau khi chuyển bánh tông ra ngoài, tôi tạm thời để họ trong một cái hố kia, đây là lúc về sẽ chôn đi. Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện nhang bị nổ, tôi chạy còn không kịp, chứ đừng nghĩ đến việc quay lại lấp đất đấy. Nói tới đây, Ngô Liên Hoàn thở dài, nhìn xác ướp trong hố sâu, rồi tiếp tục. Kể ra thì thật có lỗi với mấy người bọn họ, để họ phơi nắng dầm mưa lâu như vậy. Lát nữa ông thương xót họ đê. Tôi mập lại chen ngang lời Ngô Liên Hoàn. Ông Ngô, Kể thế cũng đủ rồi đấy. Lúc trước ông dùng nhang hỏi đường thế nào, thì bây giờ làm lại y như thế lần nữa đi. Nếu lần này hỏi được đường, chúng ta sẽ đi vào. Không hỏi được thì nhanh chóng quay về. Đợi mấy ngày nữa, tôi lại tìm thêm vài đứa hàng khủng hơn. Có tin tôi tìm được mấy người anh em kia cho ông không? Chỉ cần nói câu vâng ơi mở ra, lăng mộ to này sẽ tự mở ra đấy. Ngô Liên Hoàn cười bồi theo. Cục trưởng Tôn à, anh không cần nói vâng ơi mở ra đâu. Cho dù anh nói có thể mời Ngọc Hoàng Đại Đế xuống, họ Ngô tôi sẽ là người đầu tiên tin. Nhìn cái lão họ Ngô này cứ luôn mồm dạ vâng, trong lòng tôi thầm cảm khái. Đều là họ Ngô, sao mà chênh lệch nhiều như vậy chứ? Nhưng dường như tôi mập quên mất còn có chuyện cửa sau. Tôi tiến đến bên cạnh thì thầm nhắc vào tai cậu ta. Đại Thánh à, còn có cửa sau kia, cậu không đi xem sao? Tôi mập quay đầu nhe răng cười với tôi. Thử đi cửa chính trước, không đi qua được thì lại nói sau. Lúc tôi mập nói, Ngô Liên Hoàn đã dọn ra một khoảng trống, sau đó lão dùng dụng cụ đặc biệt đào ra 15 cái lỗ nhỏ trên chỗ đất đóng băng, rồi cắm 15 nén nhang dài vào những lỗ này. Tiếp theo, Ngô Liên Hoàn lại lấy ra một nắm bùa cẩn thận cắm lên 15 nén nhang. Tôi cứ nghĩ lão làm như vậy là xong rồi, nào ngờ lão lại lấy trong ba lô của mình ra một chục con rối hình người được bện bằng rơm, đặt chúng bên cạnh 15 nén nhang. Sau đó lấy ra một ngọn đèn dầu nhỏ, châm đèn và đặt bên cạnh bản thân. Lúc này mới cung kính quỳ xuống trước mặt Trấn Thạch, miệng lẩm bẩm từng từ. Chỉ là giọng lão quá nhỏ, tôi không nghe ra được cái gì. Khó khăn lắm đợi được lão lẩm nhẩm xong, Ngô Liên Hoàn đứng dậy thắp 15 nén nhang bằng ngọn đèn dầu. Sau khi thắp xong, lão nhanh chóng lùi lại mấy bước, nhìn chăm chăm vào 15 nén nhang, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng. Có vẻ chuyện lần trước xảy ra vào lúc này đây. Khi Ngô Liên Hoàn lùi lại, 15 nén nhang đột nhiên rung lên. Cảnh tượng ấy giống hệt như lúc nhang nổ lần trước. Tiếp theo hẳn là sẽ có tiếng động lớn, sau đó 10 nén nhang này sẽ cùng nổ mạnh. Ngô Liên Hoàn hốt hoảng lùi về phía sau, chuẩn bị chạy. Đúng lúc này, Doan Bạch đùng đỉnh đi đến bên cạnh Ngô Liên Hoàn, rồi hú một tràng về phía 15 nén nhang. Trong tiếng hú của Doan Bạch, những nén nhang đang đung đưa đột nhiên dừng lại. Không những thế, 15 nén nhang thậm chí còn cháy nhanh hơn so với ban nãy rất nhiều. Ngô Liên Hoàn ngạc nhiên đến há hốc miệng, hồi lâu sau vẫn chưa khép lại được. Doan Bạch hú xong thì nằm sấp trên mặt tuyết, đảo mắt nhìn chằm chằm vào 15 nén nhang. Sau thời gian một bữa cơm, 15 nén nhang cùng cháy hết. Ngô Liên Hoàn vỗ tay đánh đét, sắc mặt đỏ lên vì hưng phấn, quay lại nhìn Tôn Bập nói: Tôi đã bảo dẫn Doãn Bạch đến có tác dụng mà. Tôn Bập cũng cười: Ông Ngô, không phải tôi nói chứ, bây giờ mới hỏi được một con đường, vẫn chưa đi xuống đất đâu. Ông mừng như vậy có phải quá sớm hay không? Lời này khiến Ngô Liên Hoàn hơi ngượng. Lão lập tức đi tới chỗ tàn nhang rơi ra và ngồi xuống, dùng tay gõ lên mặt đất đóng băng, tự nhủ: để gõ được cái này mở ra cần phải dùng chút lực. Lão còn chưa kịp nói xong thì bỗng một giọng khác đã truyền đến từ phía sau: sao có thể để anh Ngô làm công việc tốn sức này được chứ? Nhà họ Ngô Quảng Tây các anh giỏi về dò mộ, nhưng nói tới việc vào trong lấy bảo vật thì phải nhờ nhà họ Điêu Hồ Bắc rồi. Chưa nghe thấy câu một tiếng thuốc nổ là vạn lượng hoàng kim sao? Lúc tiếng nói vọng tới, có 2-3 người, có 20-30 người cũng đột nhiên xuất hiện từ khu rừng nằm cách 100 mét sau lưng chúng tôi. Bọn họ đi về phía này dưới sự dẫn dắt của một người đàn ông già hơn nửa đời người. Lão già đứng đầu là Điêu Nguyên Long, người mà đáng lẽ phải đang lăn qua lăn lại trong ngôi mộ âm dương kia mới đúng. Vừa rồi sự chú ý của nhóm chúng tôi đều đổ dồn vào Ngô Liên Hoàn và 15 nén nhang dài, nên hoàn toàn không đề phòng nơi này sẽ có người đến, mà người đến còn là đám người Điêu Nguyên Long. 20-30 người mới xuất hiện lập tức bao vây chúng tôi. Già nửa trong số họ đã được trang bị vũ khí, dù đa phần đều cầm súng ngắn K-54, K-64 kiểu cũ, hỏa lực không mạnh lắm, nhưng vẫn có 4-5 kẻ cầm súng săn có thể bắn 5 phát liên tục. Dù trong mắt tôi, mấy cái thứ ấy chẳng khác nào đồ chơi. Nếu người đứng sau tôi mà bị đàn hoa cải từ súng săn găm vào, thì cũng không dễ xử lý ở nơi hoang vu thế này. Biết điều thì đứng yên đó, tuyệt đối đừng có manh động. Điều Nguyên Long vừa đi về phía chúng tôi vừa nói: các người đều là người thông minh, không đáng trả giá chính bản thân mình chỉ vì một ngôi mộ của người chết đâu. Mạng là do cha mẹ cho, đồ trong mộ đều là đồ của người chết, đừng vì đồ của người chết mà mất mạng. Nhìn thấy Điều Nguyên Long càng lúc càng đến gần, tôi cười lạnh, đàn súng lục quá ít, tôi cũng không đỡ dùng chúng. Cứ gọi hai thanh kiếm tội và phạt, xiên bọn họ thành người máu là được. Nhưng ngay trước khi tôi động thủ, tôi mập đứng bên cạnh đột nhiên nói nhỏ. Đang không biết ai sẽ xung phong đi xuống, bây giờ ông trời tặng bia đỡ đạn tới kìa. Ớt à, cậu đừng làm gì cả, giết một ít người thì ít đi một người. Chưa biết tình hình bên dưới thế nào, chắc gì mấy chục cái bia này đã đủ dùng chơ. Lại nhìn sắc mặt Hoàng Nhiên với là nụ cười đặc trưng, có vẻ hai con hồ ly béo này đều xem thường mấy chục kẻ trước mặt. Điều Nguyên Lòng dẫn mấy chục tên tay sai đến gần được chúng tôi thì bật cười nhìn Ngô Liên Hoàn. Anh Ngô à, không ngờ chứ, anh vẫn cho rằng tôi thật sự lang thang trong ngôi mộ âm dương sao? La bàn không dừng được thì tôi sẽ không phân biệt được đâu là mộ chính, đâu là mộ âm dương sao? Nói xong, ông ta lại cười to. Ngô Liên Hoàn đã biết bản lĩnh của tôi, nên dù đang bị người ta bao vây, lão Vân không hề lộ vẻ hoảng sợ. Đợi Đương Nguyên Long cười xong, lão mới lạnh lùng cất tiếng. Làm sao anh phát hiện ra là mộ âm dương? Thời gian ngắn như vậy, sao đủ cho mấy người đi vào rồi lại đi ra chứ? Điều Nguyên Lòng nhìn Ngô Liên Hoàn. Anh Vân thật sự cho rằng tôi đi vào đó thật đã? Nói thật với anh nhé, người của tôi chỉ khoét một lỗ ở bức tường bên ngoài mộ âm dương mà thôi, còn lại chưa làm gì cả. Đợi các anh dẫn đi thôi, không ngờ tôi lại nhặt được món hời lớn như vậy. Dân chúng tôi tới đây không nói làm gì, đến cả đường cũng hỏi hộ luôn. Thôi thì cứ đợi chúng tôi đi vào lấy đồ bên trong ra vậy nha. Nhìn vẻ mặt hoài nghi của Ngô Liên Hoàn, dường như nói gì lão cũng không tin Điều Nguyên Long sẽ nhận ra được mộ âm dương là cái nào. Điều Nguyên Long cười nhạo, lại nói: thật ra vẫn là nhờ anh cho tôi gợi ý. Thấy Ngô Liên Hoàn nhíu mày đến mức gần xoắn lại thành một cụm, Điều Nguyên Long càng cười to hơn, tiếp tục nói: khi mới phát hiện ra ngôi mộ âm dương kia, tôi cũng tưởng nó là lăng mộ chính thật. Nhưng về sau tôi nghĩ lại, nếu có thể gặp được anh Ngô trong thị trấn dưới chân núi, thì có nghĩa là lúc trước anh đã từng đến đây. Người của tôi đã về quanh ngôi mộ âm dương mấy vòng, nhưng chẳng phát hiện ra dấu vết mà sẻng lạc dương để lại. Lúc này tôi bắt đầu hoài nghi ngôi mộ kia có phải là nơi tôi đang tìm không. Sau đó người tôi để lại trong thị trấn theo dõi các anh đã gửi tin đến. Các anh ung dung thế nào, đồng đình không vội vàng ra sao, đều bị tôi biết hết. Tôi đã hiểu 8 phần là thờ nhầm cửa rồi. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Điêu Nguyên Long đảo qua đảo lại trên mặt vài người chúng tôi, cuối cùng rơi trên Doãn Bạch vẫn đang nằm lười biếng trên tuyết. Ông ta nhìn Doãn Bạch dường như cảm thấy có chút quen quen, nhưng lại không nhớ đã nhìn thấy nó ở đâu. Khí của Doãn Bạch đã bị Trấn Thạch ngăn chặn, nếu không chắc giờ Điêu Nguyên Long và những kẻ kia đã cong đuôi bỏ chạy rồi. Điêu Nguyên Long thật sự không nhớ ra được, cuối cùng đành phải buông tha cho con chó trắng. Ông ta quay sang nói với mấy người chúng tôi: nếu tôi đoán không nhầm thì các anh là người được anh Ngô Liên Hoàn mời đến giúp đỡ phải không? Nên có vẻ không giống học trò của anh ta cho lắm. Tôi cũng chẳng phí lời nữa, công việc không thay đổi, nhưng ông chủ sẽ là người khác. Lát nữa sau khi cửa mộ bị phá nổ, còn phải phiền mấy người đi xuống thăm dò trước. Nếu thấy kho báu dưới đó Ngô Liên Hoàn hứa cho các người bao nhiêu, tôi sẽ cho gấp đôi, được chứ? Đều là người làm công, làm cho ai cũng thế cả thôi. Lúc Điều Nguyên Long đang nói, mấy tên tay sai của ông ta đã dẫn người đi đặt thuốc nổ dẻo vào nơi Ngô Liên Hoàn vừa mới cắm nhang, chỉ đợi đại ca của họ ra hiệu là sẽ nhấn nút nổ ra một cái trần thông đến lăng mộ bên dưới.